tặng tôi chiếc khăn thêu màu xanh. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu cùng người đàn tây đêm sau đêm hẹn trăm năm ta.